Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, đối chiến. Ta có thể biết rõ ngươi là người nào không? Ám tinh đội nhỏ đội trưởng đến rồi loại này thời điểm. Cũng không có lại bận tâm kỷ luật. Hắn nghĩ biết rõ đối mặt mình là dạng gì địch nhân. Địch nhân đối diện thật sự là rất cổ quái rồi. Bậc trung tinh sĩ thì cũng thôi đi. Còn tinh thông vũ trụ vũ khí cùng phi thuyền khống chế. Càng là có được một đài cấp 4 văn minh cơ giáp. Giống dạng này tinh sĩ. Có lẽ là xuất thân từ cha Vin Star đại gia tộc. Tuyệt đối không phải là vô danh hạng người. Ta gọi Lê Ông. Lê Ông một bên điều chỉnh chính mình trạng thái. Một bên trầm giọng trả lời nói. À mần tinh sư mới thu đệ tử Lê Ông. Đội trưởng nghe nói qua Lê Ông tên. Trong miệng xác nhận nói. Đúng, Lê Ông gật đầu nói, quả nhiên là thiên tài, người bái vào A Mần tinh sư môn hạ tu luyện vẫn chưa tới thời gian một năm, liền đã trở thành bậc trung tinh sĩ, bất quá ngươi quân sự kỹ năng là từ đâu học được? Đội trưởng trong lòng còn là tồn lấy nghi ngờ hỏi nói, về sau chính là nhất quyết sống chết, hắn không muốn mang lấy nghi vấn rời đi cái thế giới. Mặc dù đội trưởng không tin Lê Ông có thể chiến thắng hắn, nhưng Lê Ông đã như thế có can đảm một chiến, liền nhất định có lấy thanh nắm, lại thêm lên hắn không thể giết chết Lê Ông, nhất định phải uy hiếp Lê Ông triệu về phi thuyền. Một khi giết chết Lê Ông, như vậy hắn cùng 6 tên đội viên đều đưa vĩnh viễn phiêu bạt tại vũ trụ bên trong. Sống không bằng chết, đội trưởng thể lực cùng tinh lực đều còn thừa không nhiều. Loại này trạng thái dưới hắn, chiến lực ở vào trước đó chưa từng có thung lũng. Đây hết thảy đều nhường Lê Ông chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đội trưởng duy nhất phe thắng lợi thức chính là bắt sống Lê Ông. Ta tên đầy đủ Lê Ông Miller. Nếu như ngươi để ý tới qua 500 năm trước cha Vin Star bảo vệ chiến. Như vậy nên biết rõ ta là ai. Lê Ông nhàn nhạt trả lời nói. Đội trưởng hai mắt trừng lớn. Hắn ánh mắt bên trong đầy là không thể tưởng tượng nổi. Thân là quân nhân, hắn đương nhiên biết rõ 500 năm trước kia một trận cha Vin Star bảo vệ chiến. Đó là cha Vin Star một lần cuối cùng đại chiến. Cũng là quyết định cha Vin Star vận mệnh một chiến. Rất nhiều người đều nói, nếu như lúc đó là phản quân Harriman tướng quân thắng lợi. Cấp 7 văn minh tinh linh có lẽ sẽ không giúp đỡ một cái thiết huyết thống trị văn minh. Mà cha Vin Star bảo vệ chiến thắng lợi mấu chốt, chính là nghề nghiệp chiến binh Lê Ông Miller trung úy dùng sinh mệnh viết lên thắng lợi. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao khả năng còn sống? Đội trưởng trong miệng âm thanh càng ngày càng thấp. Hắn trong lòng rõ ràng rồi vì cái gì quân đội tầng trên tuyên bố nhiệm vụ bên trong. Nhất định phải bắt sống Lê Ông yêu cầu. Đó là bởi vì Lê Ông sống rồi 500 năm thời gian. Đồng thời nhìn lấy y nguyên là như thế tuổi trẻ. Quân đội tầng trên là nghĩ muốn đạt được Lê Ông trường thọ bí mật. Mới sẽ không tiếc đắc tội A Mần tinh sư. Cũng phải bắt Lê Ông. Vừa mới đội trưởng còn đang kỳ quái. Có A Mần tinh sư vì chỗ dựa. Quân đội làm sao sẽ chảo bắt Lê Ông. 500 năm trước mạnh nhất quân nhân nghề nghiệp chiến binh. Bây giờ ám tinh đội nhỏ cũng coi là trong quân mạnh nhất một trong. Không có nghĩ đến cách xa nhau 500 năm thời gian. Ta thủ hạ sẽ vẫn lạc tại nghề nghiệp chiến binh chi thủ. Đội trưởng cảm thán nói. Hắn đạt được rồi chính mình nghĩ biết rõ đáp án. Cũng mượn cơ hội điều chỉnh tốt rồi trạng thái. Làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Hắn cùng Lê Ông đều không nói gì thêm. Hai bên đứng ở vũ trụ bên trong. Ở giữa cách xa nhau khoảng 100 thước. Lê Ông trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn chi sắc, khiêu chiến bậc cao tinh sĩ. Nhưng hắn có khả năng biết được chính mình cùng bậc cao tinh sĩ chênh lệch đến cùng có nhiều ít. Nếu như trước đó hắn biết được rồi bậc cao tinh sĩ thực lực, có lẽ hắn liền sẽ không tùy tiện đi trước ám sát cô Esler giáo thụ. Khi đó hắn còn tính là người bình thường, trang bị cũng không phải chân chính cơ giáp, liền có can đảm đi ám sát quân đội cao tầng. Khi đó Lê Ông chỉ có thể nói là vô tri không có sợ. Bây giờ hắn thực lực đạt tới rồi trung cấp tinh sĩ. Đồng thời còn là song là bậc trung tinh sĩ. lại thêm lên chân chính cấp 4 văn minh cơ giáp. Hắn cần muốn một lần nữa tính ra cùng bậc cao tinh sĩ chênh lệch. Nếu là cái chênh lệch này ở có thể tiếp thu phạm vi trong, hắn liền sẽ trở về Chavinstead, lần nữa tiến hành một lần ám sát. Nếu là hắn cùng bậc cao tinh sĩ chênh lệch quá lớn, như vậy hắn cần muốn cân nhắc chính mình phải chăng còn lưu lại ở Chavinstead rồi. Lê ông chủ linh hồn nhưng không phải người của thế giới này. Đối Chavinstead cũng không có nhiều ít trung thành ý nghĩ. Ở Chavinstead đối hắn đuổi bắt phía dưới, hắn đi trước một cái khác văn minh một lần nữa, sinh hoạt cũng không phải là cái gì khó mà tiếp thu. Việc chờ hắn sau khi thực lực cường đại, tự nhiên có thể trở về Chavinstead. Giết, Lê ông chủ động đánh ra, chiến binh cơ giáp tăng tốc, hướng về đội trưởng phát động rồi công kích. Đội trưởng cũng không lại có bất luận cái gì giữ lại. Trên người ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa tinh lực hướng bốn phía tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Trong tay tinh lực trường kiếm cũng giải đầy rồi màu đỏ ngọn lửa. Chiến binh cơ giáp tốc độ cực nhanh. Lê ông bóng người cơ hồ biến thành rồi một đạo bóng mờ. Ở rời khỏi đơn vị dài 20 mét lúc, đội trưởng trong tay tinh lực trường kiếm hướng về Lê ông vung ra. Một đạo lửa ánh kiếm từ tinh lực trường kiếm trên dọc theo người ra ngoài. Liền như là tinh lực trường kiếm biến lớn rồi một dạng. Lê ông cho tới bây giờ không có nghĩ đến sẽ có loại này tình huống phát sinh. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy bậc cao tinh sĩ như thế sử dụng tự thân tinh lực. Mặc dù nghe A Chi tinh sĩ nói qua đến bậc cao tinh sĩ sau, tự thân tinh lực có thể làm đến ly thể thi triển, nhưng tận mắt nhìn đến còn là nhường hắn có chút không ngờ cùng giật mình. Tinh lực có lấy mạnh mẽ hủy diệt tính chất, có thể nhẹ nhõm cắt chém thái không chiến hạm sắc ngoài. Vũ trụ bên trong ít có vật chất có thể chống cự tinh lực lực phá hoại. Kéo dài tinh lực, cùng quán chú tinh lực trường kiếm ở trình độ sắc bén trên cũng không có khác biệt. Chỉ cần cùng nó tiếp xúc, chính là không chết cũng bị thương kết cục. Lê ông trước sông thân thể bỗng nhiên dừng lại, vừa vặn nhường ngọn lửa tinh lực ở trước người quét qua. Tránh ra ngọn lửa tinh lực sau, hắn lại lần nữa trước sông. Hắn rất rõ ràng, nghĩ muốn chiến thắng đội trưởng, cần muốn cùng đội trưởng bảo trì khoảng cách gần tiếp xúc. Đội trưởng đánh bất ngờ một đòn, cũng không có đạt tới hắn nghĩ muốn kết quả. Hắn trong lòng không tự thở dài một tiếng. Hắn tinh lực tiêu hao quá lớn. Loại này ngày thường tùy ý sử dụng tinh lực xa nhất khoảng cách ngoại phóng. Cái này thời điểm lại không dám dùng nhiều. Vốn nghĩ đến một kích toàn lực giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc Lê ông kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú. Phản ứng tốc độ cũng quá nhanh. Không có nhường hắn đắc thủ. Hắn tinh lực trường kiếm trên ngọn lửa tinh lực kéo dài nhanh thu về. Biến thành rồi một cái chiều dài ở 3 mét ngọn lửa trường kiếm. Lê ông cũng vọt tới đội trưởng trước mặt. Ngọn lửa trường kiếm liên tục vung. Mỗi một lần đều nhường Lê ông nhẹ nhõm né tránh. Ở kỹ xảo chiến đấu trên, cho dù là thân là bậc cao tinh sĩ đội trưởng, cũng không có cách gì cùng nghề nghiệp chiến binh Lê ông so sánh. Lê ông cũng phát hiện rồi. Chỉ ít Chavinstead thể thuật hệ tinh sĩ nhóm, không hề lấy nặng như kỹ xảo chiến đấu nghiên cứu. Hoặc là nói cũng không có ở kỹ xảo chiến đấu trên đầu nhập quá nhiều tinh lực. Này cũng có thể lý giải. Dũng mãnh tinh lực áp chế phía dưới. Chỉ có càng mạnh tinh lực mới có khả năng đối kháng. Cái gọi là kỹ xảo chiến đấu ở tinh lực trước mặt không chịu nổi một kích. Liền như là cái này thời điểm Lê ông nếu không phải sử dụng chiến binh cơ giáp. Hắn tốc độ cùng đối nhiệt lực kháng tính. Nhưng hắn căn bản không có cách gì dựa sát đội trưởng. Càng không cần nói cùng đội trưởng chiến đấu. Lê ông đang thói quen bậc cao tinh sĩ phương thức công kích. Hắn tiếp thu chiến đấu huấn luyện bên trong. Cũng có cùng binh khí dài chiến đấu phương pháp. Nhưng 3 mét dài ngọn lửa trường kiếm nhưng không phải là bình thường binh khí dài. Ngọn lửa trường kiếm bên trên truyền ra nhiệt lực. Bị chiến binh cơ giáp chặn lại. Lại thêm lên Lê ông y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện ra được mộc hệ tinh lực. Dù là còn có ngọn lửa tinh lực dư uy, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ở đội trưởng công kích mấy lần sau, hắn đối đội trưởng công kích có chỗ hiểu rõ. Hắn bóng người chớp động ở giữa. Đã đi tới rồi đội trưởng gần người. Hắn trở tay cầm Brian Redshaw bị xem như rồi dao găm vung ra. Nhặt ở Brian Redshaw trên sáng lên. Đội trưởng tay trái bên trên tia sáng chớp động ở giữa. Xuất hiện rồi một mặt từ ngọn lửa tinh lực hóa thành tấm chắn. Leon này một cái cận thân công kích bị ngọn lửa tinh lực cản lại. Leon này một cái công kích cũng không có đối đội trưởng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là nhường hắn cảm giác đến chính mình tụ tập ở Brian Redshaw trong tinh lực cùng ngọn. Lửa tinh lực chạm vào nhau sau đó phát sinh rồi tán loạn. Tốt ở bởi vì chiến binh cơ giáp tồn tại. Chiến binh cơ giáp ngăn cách rồi ngọn lửa tinh lực hướng về hắn trong cơ thể truyền dẫn con đường. Ngược lại là không có nhường hắn bị thương tổn. Tốt mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Lê ông trong lòng cảm thán nói. Hắn mặc trên người cấp 4 văn minh cơ giáp. Ở lực lượng cùng tốc độ trên có rồi tăng lên cực lớn. Nhưng đối địch đội trưởng lại là vẻn vẹn dựa vào lấy tự thân. Cơ hồ có thể truy lên cấp 4 văn minh cơ giáp tốc độ. Ở lực lượng trên thậm chí có thể vượt qua cấp 4 văn minh cơ giáp. Khó mà tưởng tượng nhân loại vậy mà có thể như thế mạnh mẽ. Này vượt qua rồi Lê ông tưởng tượng. Lê ông điều động trong cơ thể mộc hệ tinh lực. Chiến binh cơ giáp mặt ngoài xuất hiện rồi nhàn nhạt. Theo đó chiến binh cơ giáp tốc độ lại một lần tăng lên. Chiến binh cơ giáp vây lấy đội trưởng cực tốc di động. Lúc trái lúc phải. Lúc trước thời điểm. Brian Redshaw cũng như rắn độc loại. Thỉnh thoảng phát ra nhường đội trưởng đều không thể nào đoán trước công kích. Đội trưởng tay phải bên trong tinh lực trường kiếm rút ngắn đến rồi 2 mét. Tay trái ngọn lửa tinh lực tấm chắn tăng lớn. Như thế mới khó khăn lắm ngăn ở rồi hắn một vòng này công kích. Bất quá đội trưởng trong lòng đau thương. Hắn trong cơ thể ngọn lửa tinh lực đã không nhiều lắm. Trước đó dài đến 20 tiếng đồng hồ truy đuổi chiến bên trong. Hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực, mà Leon lại lợi dụng chiến binh cơ giáp ưu thế. Tiêu hao tinh lực không hề nhiều, còn có một lần cơ hội. Đội trưởng trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hắn biết rõ cùng Leon chiến đấu, không chỉ là quan hệ đến hắn chính mình tính mệnh, còn có 6 tên các đội viên tính mệnh cũng quyết định bởi với hắn phải chăng có khả năng thắng. Lợi, còn như vậy cùng Leon liều tiêu hao. Chỉ sợ đều không cần Lê ông ra tay. Hắn liền sẽ bởi vì tinh lực tiêu hao quá lớn mà mất đi sức chiến đấu. Rất nhanh hắn trong lòng làm ra rồi quyết định. Trong mắt lóe qua quyết tuyệt chi ý. Lê ông lần nữa vọt tới đội trưởng trước người. Trong tay Brian Redshaw tránh đi rồi đội trưởng ngọn lửa tấm chắn cùng ngọn lửa trường kiếm. Phong tỏa, hướng về đội trưởng phần eo đâm tới. Liền ở Brian Redshaw sắp sửa đâm trúng đội trưởng thời điểm. Đội trưởng ngọn lửa tấm chắn cùng tinh lực trường kiếm trên ngọn lửa tinh lực ngay ngắn tan biến. Lê ông phát hiện đội trưởng dị dạng lúc. Brian Redshaw đã đâm vào đội trưởng bên hông. Hắn cảm giác đến Brian Redshaw trì trệ. Đây là đội trưởng dùng bắp thịt cưỡng ép đè ép ở rồi Brian Redshaw. Dùng Brian Redshaw thêm lên Lê ông quán chú mộc hệ tinh lực. Này một kiếm đâm vào chiều sâu đã đạt trong bụng. Đội trưởng đón đỡ này một kiếm gặp rồi cực nặng thương thế. Đội trưởng dùng bắp thịt kẹp lấy Brian Redshaw. Cũng chỉ có thể làm đến ngăn chậm Brian Redshaw một cái chớp mắt thời gian. Quán chú mộc hệ tinh lực Brian Redshaw. Nó trình độ sắc bén ở chiến binh cơ giáp rút ra bên trong. Một cái chớp mắt sau liền sẽ đối đội trưởng bên hông tạo thành càng thêm thương thế nghiêm trọng. Nhưng đội trưởng muốn chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Hắn tay trái bắt lại chiến binh cơ giáp cánh tay phải. Ngọn lửa tinh lực từ tay trái hướng về chiến binh bên trong cơ giáp tuôn đi. Lê ông cũng không có nghĩ đến đội trưởng sẽ vào lúc này cùng hắn liều mạng. Dùng hắn phán đoán, đội trưởng tinh lực trong cơ thể còn có không ít. Còn chưa tới cần muốn liều mạng thời điểm. Hắn phán đoán sai lầm. Khiến cho tự thân ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Ngọn lửa tinh lực tràn vào chiến binh cơ giáp. Dũng mãnh tinh lực đem chiến binh cơ giáp thủ cánh tay trong mộc hệ tinh lực đánh tan. Lại tiếp tục hướng trong tràn vào. Lê ông cũng không lo được vật thí nghiệm thuật là chiến lực. Tinh thần lực của hắn một động ở giữa. Một đạo bóng xám đánh trúng rồi đội trưởng đầu. Lúc trước chán tiến vào. Ở đại não bên trong lăn lộn lấy phá hư. Đội trưởng hướng chiến binh bên trong cơ giáp rót vào ngọn lửa tinh lực, động tác dừng lại. Hắn trong mắt đầy là kinh hãi. Sự thực trên, nếu như Lê Ông không phải là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới vận dụng tinh thần hệ gai nhọn, dùng đội trưởng đối nguy hiểm năng lực nhận biết, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm ra nhất định phản ứng. Mà nếu như đội trưởng tinh lực tràn đầy, tinh lực trong cơ thể phân bố tại bên ngoài thân hình thành bảo hộ. Dùng Lê Ông cấp 6 tinh thần lực khống chế tinh thần hệ gai nhọn. Nghĩ muốn làm đến một đòn chí mạng gần như không có khả năng. Đội trưởng tính toán Lê Ông là thành công, cũng là thất bại. Thành công ở chỗ hắn xác thực đem Lê Ông rơi vào rồi nguy hiểm bên trong. Dùng thể thuật hệ chiến đấu đến luận, Lê Ông sắp sẽ mặt gần tử vong. Thất bại ở chỗ hắn không có nghĩ đến Lê Ông là một tên có được tinh thần hệ vũ khí bậc trung tinh. Thần hệ tinh sĩ, vì rồi phát huy ra công kích mạnh nhất. Hắn đem trong cơ thể tất cả tinh lực đều tập trung ở tay trái. Dùng đột phá chiến binh cơ giáp phòng ngự. Đội trưởng mất xem ánh mắt nhìn hướng bắt lấy Lê Ông tay phải cánh tay. Hắn không có nghĩ đến chính mình liều mạng một đòn. Cuối cùng chỉ đổi lấy rồi đối phương một cái tay cánh tay. Ở hắn nhìn đến, Lê Ông tay phải cánh tay là không có cách gì bảo vệ. Mặc dù tinh thần hệ gai nhọn đúng lúc xuất hiện. Nhưng bậc cao tinh sĩ ngọn lửa tinh lực dù là một tia tiến vào Lê Ông tay phải cánh tay bên trong, đều đủ để tạo thành không có cách gì vãn hồi lực phá hoại. Vì cái gì tinh sĩ bị thương 10 phần khó khôi phục, dùng vũ trụ văn minh trị liệu thủ đoạn, đều không có cách gì nhanh trị liệu tinh sĩ thân thể. Cũng là bởi vì tinh sĩ thân thể cùng bình thường sinh mệnh không hề giống nhau. Bậc cao tinh sĩ tinh lực tạo thành thương thế. Nếu như Lê Ông phụ cận có mộc hệ bậc cao tinh sĩ, hoặc là có cao trờ văn minh chữa bệnh thủ đoạn, có lẽ còn có khả năng đến kịp trị liệu Lê Ông tay phải cánh tay. Nhưng nơi này là vũ trụ chỗ sâu, chỉ cần kéo lên một hồi, liền có thể khiến cho Lê Ông tay phải cánh tay vĩnh viễn hủy hoại. Không cách nào lại trị liệu. Đội trưởng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, còn đang suy nghĩ lấy dùng cái mạng của mình đổi lấy một tên thiên tài cánh tay. Có đáng giá hay không? Hắn không biết là, Lê Ông trong lòng không có chút xíu lo lắng. Vì cái gì Lê Ông sẽ chờ đợi 20 cái tiếng đồng hồ? Này không chỉ là vì rồi dùng hết khả năng tiêu hao đội trưởng tinh lực. Càng là vì rồi chờ đợi trái tim chỗ chất gỗ trong chén chất lỏng tràn đầy. Tay phải cánh tay trên truyền đến thiêu đốt cảm. Lê Ông thản nhiên đối mặt với điểm này đau đớn đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Hắn nhìn trước mắt chiến binh cơ giáp số liệu. Bởi vì đội trưởng ngọn lửa tinh lực xâm nhập, khiến cho cơ giáp tay phải cánh tay xuất hiện rồi tổn hại. Chiến binh cơ giáp nội bộ hệ thống đang đối cơ giáp cơ thể tự động chữa trị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.